kinh dị trò chơi, dáng dấp quá hung làm sao bây giờ? Tác giả, Kiến Tập Nhẫn Giả, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 616, chương 615, đại nhân vật. Tiểu Văn Hào, phù hiệu danh sách, Tô Đại Nhiên một bên trị liệu Lý Tĩnh, một bên suy nghĩ Hoa Nghĩ Học sau cùng mấy câu nói. Hắn đã từng bắt chước quá ác sát, nhưng cuối cùng lấy thất bại cáo chung. Ác sát con đường này, đi đến cuối con đường, ác sát bất tử, Hoa Nghĩ Học là không có khả năng trở thành hung thần. Càng chưa nói, hung thần là độc nhất vô nhị, Hoa Nghĩ Học cần tìm kiếm mình đường, mà không phải bắt chước người khác đường. Nếu như nói, ác sát đại biểu là hung tàn, nàng đem hung tàn cái này trừu tượng khái niệm chân thực biến hóa phía sau. Rốt cuộc là tình hình gì? Tô Đại Nhiên vô luận như thế nào đều không thể dùng chính mình sức tưởng tượng, đem hung tàn chân thực biến hóa. Hung tàn là một cái khái niệm, nó bên trong bao hàm rất nhiều. Suy nghĩ cái này phù hiệu danh sách lúc, Tô Đại Nhiên não hải sẽ xuất hiện rất nhiều hình ảnh. Có đáng sợ quỷ, có hung tàn người, có thể bố quái vật. Thế nhưng bọn họ đại biểu đều là cá thể, không phải chân thực hóa phù hiệu danh sách. Nếu như núi dùng sơn hình dạng có thể diễn tả, mây dùng mây hình dạng có thể diễn tả, như vậy hung tàn có thể sử dụng cái gì đồ vật biểu đạt? Tô Đại 20 thiêu đầu óc cực loạn, bất kể như thế nào suy nghĩ, hắn đều không cách nào dùng phù hiệu danh sách để hình dung hung tàn chân thực. Nguyên do bởi vì cái này chữ, bản chính là một cái trừu tượng khái niệm, rất khó chân thực biến hóa. Cái này chân thực hóa phù hiệu là làm cho trừu tượng phù hiệu phản tổ đến tượng hình phù hiệu. Chứng kiến cái này phù hiệu, không phải não bổ suy nghĩ kỳ hàm nghĩa, mà là có thể trực diện rõ ràng cảm nhận được bên ngoài phù hiệu đại biểu hàm nghĩa. Nếu như huyết dung cùng thời gian có quan hệ, như vậy thời gian phù hiệu danh sách lại là dạng gì? Cho mã cùng tử vong có quan hệ, tử vong phù hiệu danh sách lại là dạng gì? Bất kể nói thế nào, đây là Tô Đại Nhiên đạt được liên quan tới hung thần đệ một bí mật. Chờ một cái, trong lúc bất chợt, Tô Đại Nhiên não hải tóe ra một vệt ánh sáng, một đạo hầu như đả thông chính mình hai mạch nhâm đốc quang. Muốn trở thành tiểu hung thần, cần sở hữu thuộc với truyền thuyết của mình cố sự. Danh sách phù hiệu, có phải hay không tương đương với truyền thuyết chuyện xưa tên sách? Một quyển sách tên sách là cực kỳ trọng yếu. Nó quán xuyên cả quyển sách đầu mối chính, cũng sắc toàn bộ chuyện xưa tinh túy. Nói cách khác, làm một cái tiểu hung thần, đem chính mình truyền thuyết cố sự để luyện ra một cái thuộc về mình phù hiệu danh sách một. Cái này phù hiệu danh sách chẳng bao giờ xuất hiện qua, hắn liền có thể trở thành hung thần. Đối với, chính là như vậy, có bìa mặt, có tên sách, có cố sự, đó chính là hoàn chỉnh một quyển sách. Không có bìa mặt, không có tên sách, cho dù có hoàn chỉnh cố sự, nó tối đa xem như là bản nháp. Tô Đại Nhiên bắp đùi vỗ, không thể không bội phục hơi thở mình thông minh đại não. Mặc dù biết cái này, thế nhưng Tô Đại Nhiên nhưng không biết, như thế nào cho cố sự tăng thêm bìa mặt, tăng thêm tên sách, khiến nó trở thành một bản hoàn chỉnh cuốn sách truyện. Thế nhưng, đây tuyệt đối là trở thành hung thần một nhân tố quan trọng nhất. Điểm này, kỳ thực quỷ cơ có lẽ là phía trước liền nhắc nhở qua Tô Đại Nhiên. Thế nhưng Tô Đại Nhiên không có chú ý tới. Ở trung tâm đại kịch viện lúc, Tô Đại Nhiên cố sự bị thực thể hóa, biến thành một bản kinh dị trò chơi. Dáng dấp quá hung làm sao bây giờ? Quyển sách này ghi chép Tô Đại Nhiên cố sự, cũng là Tô Đại Nhiên thoát đi trung tâm đại kịch viện then chốt. Cuối cùng, quỷ cơ trả lại cho Tô Đại Nhiên để lại một câu suy nghĩ tỉ mỉ cực chỉ lời nói. Những lời này là Tô Đại Nhiên biết được bộ phận chân tướng. Hắn sẽ tại chân tướng chung tìm kiếm hy vọng. Lúc đó Tô Đại Nhiên cho rằng, cái này chân tướng là liên quan tới kinh dị trò chơi thế giới mất đi sinh sôi nảy nở lực chân tướng. Bây giờ muốn vừa nghĩ, lúc đó quỷ cơ đã cho Tô Đại Nhiên nhắc nhở tấn cấp hung thần một cái manh mối. Đó chính là sở hữu bìa mặt, sở hữu tên sách, có được chính mình chuyện xưa, hoàn chỉnh một quyển sách. Sau đó là, hắc sắc truyện lạ chuyên trúc trong nhiệm vụ. Tô Đại Nhiên chiếm được hắc sắc truyện lạ cố sự biết. Quyển sách này, có tên sách, có bìa mặt, bên trong còn rất nhiều Tô Đại Nhiên có thể ghi chép cố sự. Lên cấp làm màu cam phẩm chất phía sau, xuất hiện một cái tên là họa hồn bìa mặt kỹ năng. Kỹ năng này có thể phong ấn một cái quỷ, phục vụ bìa mặt, kỹ năng hạn mức cao nhất cùng cố sự hội phẩm chất có quan hệ. Đồng thời cuộc đời này chỉ có thể sử dụng một lần. Cái này chắc cũng là quỷ cơ đang nhắc nhở chính mình. Thế nhưng, mình ban đầu cũng không biết những thứ này. Bây giờ, từ Hoa Nghĩ Học trong miệng biết được hung thần một trong những bí mật phía sau. Tô Đại Nhiên mới, chỉ có, hoàn toàn phản ứng kịp, đem hắc sắc truyện lạ cố sự biết lấy ra. Tô Đại Nhiên lật xem khoảng khắc, bên trong ghi chép 15 cái cố sự. Mỗi cái trong truyện đều có chính mình. Cái này 15 cái cố sự chung vào một chỗ, chính là chính mình một bộ phận cố sự. Xem ra, tương lai ta nếu như muốn trở thành có thể so với hung thần người sống, bản này cố sự sẽ đối với ta rất trọng yếu. Lúc này Tô Đại Nhiên là nửa người đỉnh cấp đại nhân 930. Vật, cảnh giới này, không cần nhiều lắm chuyện xưa chống đỡ. Nếu là muốn trở thành có thể so với tiểu hung thần người sống, ngoại trừ tứ duy thuộc tính đạt tiêu chuẩn bên ngoài, có lẽ cũng cần có được chính mình truyền thuyết cố sự. Xem ra, chỉ cần ta tứ duy đầy đủ cao, ta liền hoàn toàn có thể không trở ngại chút nào trở thành có thể so với tiểu hung thần người sống. Tô Đại Nhiên đối với chuyện xưa của mình, đó là vô cùng tự tin. Tại kinh dị trò chơi thế giới, chuyện xưa của mình là truyền thuyết. Vô số quỷ cố sự đều có Tô Đại Nhiên thân ảnh. Ở Lam Tinh, Tô Đại Nhiên bản thân liền là một cái truyền thuyết. Sở dĩ, cố sự Tô Đại Nhiên không thiếu. Hắn thiếu là thực lực. Nếu như trở thành có thể so với tiểu hung thần người sống, như vậy bản này, hắc sắc truyện lạ cố sự biết, rất có thể sẽ trở thành tấn cấp có thể so với hung thần người sống trọng yếu đạo cụ một trong. Hiện tại ta biết nên cho đại nhân vật bên trên cảnh giới bắt đầu tên là gì. Tô Đại Nhiên vuốt, chóp mũi, hắn vẫn luôn đang suy tư. Có thể so với đại hung người sống gọi đại nhân vật. Có thể so với tiểu hung thần người sống gọi cái gì? Hiện tại Tô Đại Nhiên có chính mình ý nghĩ. Hắn nguyện xưng đại nhân vật bên trên vì tiểu văn hào. Đại nhân vật, tọa ủng thế giới, tiểu văn hào, dẫn dắt thời đại, bạn đang thất tình, ăn hủ tiếu, bạn làm về cảm thấy đói. Ăn hủ tiếu, ăn hủ tiếu, tuy không giải quyết được vấn đề gì, nhưng mà ngon ta bán hủ tiếu tại dị giới.